3. Đoạn diệt. Này các tỳ kheo, có 3 loại tầm cầu, thế nào là 3? Tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu phạm hạnh. Chính vì mục đích đoạn tận 3 tầm cầu này mà thánh đạo 8 ngành được tu tập. 4. Đoạn tận. Này các tỳ kheo, có 3 tầm cầu này, thế nào là 3? Tầm cầu dục, tầm cầu hữu, tầm cầu phạm hạnh. Chính vì mục đích đoạn tận 3 tầm cầu này mà thánh đạo 8 ngành được tu tập. 2. Kiêu mạn. Này các tỳ kheo, có 3 kiêu mạn, thế nào là 3? Kiêu mạn tôi hơn, kiêu mạn tôi bằng, kiêu mạn tôi thua. Này các tỳ kheo, đó là 3 kiêu mạn này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 kiêu mạn này mà thánh đạo 8 ngành được tu tập. Thế nào là thánh đạo 8 ngành được tu tập? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh định liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 kiêu mạn này mà thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. 3. Lậu hoặc. Này các tỳ kheo, có 3 lậu hoặc này, thế nào là 3? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này các tỳ kheo, đó là 3 lậu hoặc này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 lậu hoặc này mà thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. 4. Hữu. Này các tỳ kheo, có 3 hữu này, thế nào là 3? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 hữu này. Này các tỳ kheo, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. 5. Khổ tánh. Này các tỳ kheo, có 3 khổ tánh này, thế nào là 3? Khổ khổ tánh, hành khổ tánh, hoại khổ tánh. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 khổ tánh này. Này các tỳ kheo, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. 6. Hoang du. Này các tỳ kheo, có 3 hoang du này, thế nào là 3? Tham hoang du, sân hoang du, si hoang du. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 hoang du này. Này các tỳ kheo, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. 7. Cấu nhiễm. Này các tỳ kheo, có 3 cấu nhiễm này, thế nào là 3? Tham cấu nhiễm, sân cấu nhiễm, si cấu nhiễm. Này các tỳ kheo, đó là 3 cấu nhiễm này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 cấu nhiễm này. Này các tỳ kheo, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. 8. Dao động. Này các tỳ kheo, có 3 dao động này, thế nào là 3? Tham dao động, sân dao động, si dao động. Này các tỳ kheo, đó là 3 dao động này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 dao động này. Này các tỳ kheo, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. 9. Thọ. Này các tỳ kheo, có 3 thọ này, thế nào là 3? Lạc thọ, khổ thọ, phi khổ, phi lạc thọ. Này các tỳ kheo, đó là 3 thọ này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 thọ này. Này các tỳ kheo, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. 10. Khắc ái. Này các tỳ kheo, có 3 khắc ái này, thế nào là 3? Dục khắc ái, hữu khắc ái, phi hữu khắc ái. Này các tỳ kheo, đó là 3 khắc ái này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 khắc ái này, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. Thế nào là thánh đạo 8 ngành cần phải tu tập? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến diễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, liên hệ đến đoạn tận, hướng đến từ bỏ. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 khác ái này, này các tỳ kheo, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. 11. Khác ái. Có 3 khác ái này, này các tỳ kheo, chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 3 khác ái này, này các tỳ kheo, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến diễn ly, tu tập chánh định liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập chánh định với cứu cánh là đoạn tận tham, với cứu cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là đoạn tận si. Tu tập chánh định với mục đích là thể nhập bất tử, với mục đích là bất tử, với cứu cánh là bất tử. Tu tập chánh định thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri đoạn diệt, đoạn tận ba khắc ái này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 8. Phẩm bộc lưu. Tất cả đều nhân duyên ở Savatthi. 1. Bộc lưu. Này các tỳ kheo, có 4 bộc lưu này. Thế nào là 4? Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Này các tỳ kheo, đó là 4 bộc lưu này. Chính vì mục đích muốn thắng tri, muốn liễu tri, muốn đoạn diệt, muốn đoạn tận 4 bộc lưu này. Này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 2. Ách phược. Này các tỳ kheo, có 4 ách phược này. Thế nào là 4? Dục ách phược, hữu ách phược, kiến ách phược, vô minh ách phược. Này các tỳ kheo, đó là 4 ách phược này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 4 ách phược này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 3. Chấp thủ. Này các tỳ kheo, có 4 chấp thủ. Thế nào là 4? Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này các tỳ kheo, đó là 4 chấp thủ này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 4 chấp thủ này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 4. Hệ phược. Này các tỳ kheo, có 4 hệ phược này. Thế nào là 4? Tham thân hệ phược, sân thân hệ phược, giới cấm thủ thân hệ phược, chấp đây là sự thực thân hệ phược. Này các tỳ kheo, đó là 4 hệ phược này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 4 hệ phược này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 5. Tùy miên. Này các tỳ kheo, có 7 tùy miên này. Thế nào là 7? Dục tham tùy miên, hận tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Này các tỳ kheo, đó là 7 tùy miên này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 7 tùy miên này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 6. Dục công đức. Này các tỳ kheo, có 5 dục công đức. Thế nào là 5? Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, các hương do mũi nhận thức, các vị do lưỡi nhận thức, các xúc do thân nhận thức. Khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, đó là 5 dục công đức này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 5 dục công đức này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này phải được tu tập. Này các tỳ kheo, có 5 triền cái này. Thế nào là 5? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này các tỳ kheo, đó là 5 triền cái này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 5 triền cái này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 8. Uẩn. Này các tỳ kheo, có 5 thủ uẩn này. Thế nào là 5? Tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ kheo, đó là 5 thủ uẩn này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 5 thủ uẩn này, này các tỳ kheo, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 9. Hạ phần kiết sử. Này các tỳ kheo, có 5 hạ phần kiết sử này. Thế nào là 5? Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các tỳ kheo, đó là 5 hạ phần kiết sử này. Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 5 hạ phần kiết sử này, thánh đạo tám ngành này cần phải tu tập. 10. Thượng phần kiết sử. Có 5 thượng phần kiết sử này. Này các tỳ kheo, thế nào là 5?